Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 45, vứt rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái mang theo tiền ra ngoài, đây là điều Khương Tiểu Thiền tận mắt chứng kiến. Khương Đại Hỷ đếm đủ 10.000 tệ, gói lại bằng giấy và khó nhọc nhét vào chiếc túi hàng hiệu nhỏ gọn của mình. Cô lo lắng về việc chị sẽ đi đâu, có phải chị sắp gặp gỡ người yêu bí ẩn kia không trong bữa tối? Khương Tiểu Thiền hỏi mẹ. Mạnh Tuyết Mai nói rằng hôm nay Khương Đại Hỷ hẹn gặp Lâm Gia. Về phần bạn trai của chị gái là ai, đã cả mùa hè trôi qua mà Mạnh Tuyết Mai cũng chẳng rõ như Khương Tiểu Thiền. Cô ngồi trong nhà, lòng đầy bất an mà chờ đợi. Khương Đại Hỷ mang tiền đi gặp Lâm Gia sao? Gần đây anh ấy bỗng trở nên bận rộn, đi sớm về muộn, hầu như không ở nhà. Khương Tiểu Thiền biết anh ấy cố tình tránh mặt mình. Ngoài ra, Lâm Gia có gặp phải khó khăn gì không giải quyết được không? Vừa thấy Khương Đại Hỷ về nhà, Khương Tiểu Thiền lập tức chạy tới. Chị vừa gặp Lâm Gia đúng không? Anh ấy gặp chuyện gì sao? Cần tiền ư? Hai chị em đã chiến tranh lạnh suốt cả mùa hè. Nhưng khi liên quan đến Lâm Gia, tính cách bướng bỉnh của Khương Tiểu Thiền lại bị dẹp sang một bên. Cô không ngần ngại tìm đến chị. Cách nói năng chủ động, giọng điệu cứng nhắc nhưng lại đầy thân thiết của con bé khiến Khương Đại Hỷ cực kỳ khó chịu. Trong lòng, Khương Đại Hỷ thầm mắng. Con bé này thật chẳng có chút tự trọng nào. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Lâm Gia khi nãy, thái độ mơ hồ cuối cùng của anh khiến Khương Đại Hỷ cảm thấy bất an. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, cô quyết định nói nửa thật nửa giả, những lời rất dễ khiến Khương Tiểu Thiền hiểu lầm. Đúng thế, trước khi đi, chị có gặp Lâm Gia. Những ngày không ở thị trấn này, chị nhờ cậu ấy chăm sóc em. Suốt mấy năm nay cậu ấy đối xử với em chu đáo như vậy. Chị phải cảm ơn cậu ấy chứ. Theo ý của chị, Khương Tiểu Thiền quả nhiên đã hiểu lầm. Anh ấy nhận tiền của chị để chăm sóc em ư? Đôi mắt cô mở to, đầy mơ hồ, chưa bao giờ cô nghĩ theo hướng đó. Khương Đại Hỷ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại em gái. Không nhận tiền, em với cậu ấy chẳng phải họ hàng, lại cứ đến nhà cậu ấy ăn uống. Em không thấy ngại à? Lời của chị gái thật lạnh lùng, nhưng cũng không sai. Khương Tiểu Thiền nghĩ ngợi kỹ, đầu cô dần cúi thấp, ánh sáng trong mắt càng lúc càng tối dần. Đúng vậy, Khương Tiểu Thiền nói, cô khẽ nhếch môi, nhưng giọng nói mang đầy nỗi buồn không thể che giấu. Anh ấy đối xử với em rất tốt, vô cùng tốt. Dù có nhận tiền để chăm sóc em thì cũng phải cảm ơn anh ấy. Nếu có thể nhân cơ hội này cắt đứt những tình cảm non nớt của cô em gái còn quá trẻ thì Khương Đại Hỷ nghĩ, việc mình làm người xấu cũng đáng. Cô cứng lòng khiến hiểu lầm càng thêm sâu. Lâm Gia là người tốt, đâu chỉ ngày một ngày hai. Bạn bè nhờ vả, cậu ấy không tiện từ chối. Theo mạch lời chị nói, Khương Tiểu Thiền buộc phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa cô và anh trong suốt 3 năm qua. Anh ấy không cha không mẹ, chẳng có gia đình. Mẹ cô gần như không quan tâm, ngầm cho phép cô thường xuyên sang nhà anh ấy. Cô từng nghĩ, họ ít nhiều cũng có thể gọi là dựa vào nhau mà sống. 3 năm nay, Khương Tiểu Thiền luôn làm phiền anh mỗi ngày, liệu Lâm Gia có thực sự vui vẻ không? Nếu việc anh chăm sóc cô chỉ vì bạn bè nhờ cậy, và trước đó đã thỏa thuận nhận tiền bù đắp, thì quan hệ giữa họ xa cách quá. Nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản như vậy, Khương Tiểu Thiền không muốn làm phiền Lâm Gia nữa. Đêm khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng treo lơ lửng trên trời, ánh sáng trên đường phố mờ nhạt. Lâm Gia ra ngoài để đổ rác, bên kia lề đường, có một bóng người ngồi, tối đen như mực, bất động như một hòn đá. Đó là Khương Tiểu Thiền, cô ôm gối ngồi ở cửa nhà, không biết đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu rồi. Tiếng bước chân của Lâm Gia khiến Khương Tiểu Thiền ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp anh vào đêm khuya thế này, cô tỏ ra rất vui mừng. Đợi anh vứt rác vào thùng, cô cũng bước tới gần. Muộn thế này mà anh ra ngoài đổ rác à? Khương Tiểu Thiền mở lời, ánh mắt vô tình liếc vào thùng rác. Chỉ một cái liếc qua, nụ cười giả vờ trên môi cô lập tức sụp đổ. Anh đã vứt đi chuỗi hoa ngọc lan, chiếc vòng cổ đính hạt và cả những mẩu giấy vẽ hình bánh hamburger. Những món đồ lặt vặt đều là thứ mà Khương Tiểu Thiền đã tỉ mỉ chuẩn bị thời gian qua. Dưới đó là một lớp dày các mảnh giấy vụn, từ những dòng tiêu đề còn sót lại. Cô nhận ra đó là phiếu nhập hàng của một cửa hàng quần áo và một số bản kế hoạch thiết kế. Khương Tiểu Thiền xắn tay áo lên, định nhặt lại những món đồ mà anh đã vứt đi. Lâm Gia nhanh chóng đậy nắp thùng rác lại. Muộn rồi, em nên về nhà ngủ đi. Giọng anh mang theo sự lạnh lùng. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm của anh giống như một hồ nước xa xăm không ai có thể chạm tới. Cô nhìn vào mắt anh, khó lòng đọc hiểu được cảm xúc trong ánh mắt ấy. Cô cảm thấy lạnh, dù đang là cuối tháng 8, Khương Tiểu Thiền bị rét đến mức răng đánh lập cập. Ghét đến mức nào chứ, cũng không đến nỗi phải vứt đi như thế này. Gương mặt cô tràn đầy bối rối, giọng nói yếu ớt, những câu hỏi thốt ra thật nhỏ, sợ làm kinh động đến anh. Lâm Gia không trả lời, Khương Tiểu Thiền lúng túng gãi cổ, cô nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác mà họ có thể nói chuyện. Anh đang chuẩn bị mở cửa hàng quần áo à? Anh nhấc chân đi về phía nhà mình, trực tiếp bỏ lại cô phía sau. Phải mặt dày thế nào thì tình cảm của cô mới bị ghét bỏ đến mức này. Khương Tiểu Thiền vẫn chẳng cần suy nghĩ, theo bản năng chạy theo anh. Cô khẽ hỏi, anh chắc chắn là anh sẽ không thích em nữa sao? Anh đáp ngắn gọn, ừ, cô kiên trì xác nhận, sau này, mãi mãi, anh cũng sẽ không thích em. Anh đáp, ừ, cô bước những bước nhỏ đuổi theo, nếu mặt trời mọc từ phía tây, anh cũng sẽ không thích em. Anh đáp, ừ, cô tiếp tục níu kéo, nếu có một ngày khủng long sống lại, anh cũng sẽ không thích em. Anh đáp, ừ, khi cô đã đuổi đến trước cửa nhà anh, dù ngày tận thế có đến, anh cũng sẽ không thích em. Lòng anh không hề dao động, anh đáp, ừ, Khương Tiểu Thiền nhìn chằm chằm vào anh, Lâm Gia để cô nhìn, xung quanh anh toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách như đẩy cô ra xa ngàn dặm. Bỗng nhiên, cô bật cười, khuôn mặt non nớt của cô lộ ra một nét kiên quyết sắc lạnh. Biểu cảm yếu đuối ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc bén như lưỡi dao rút ra khỏi vỏ. Lâm Gia, thích anh khiến em cảm thấy mình thật tệ. Cô gằn từng chữ, em không muốn thích anh nữa. Khương Tiểu Thiền nói điều này một cách nghiêm túc, Lâm Gia biết điều đó. Người trẻ tuổi thường như vậy, tình cảm chân thành, nhưng tâm trạng có thể thay đổi trong nháy mắt. Giống như khi cô nói thích anh, sự chân thành đó là tuyệt đối, còn giờ đây, khi tâm trạng cô thay đổi, có thể nói không thích nữa thì đó cũng là thật lòng, chân thật không chút giả dối. Ở Khương Tiểu Thiền, mọi thứ đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia thở phào nhẹ nhõm, anh biết làm như vậy sẽ có hiệu quả, mọi thứ đang diễn ra đúng như anh mong muốn. Được rồi, em nhìn rõ anh không phải người tốt thì tốt, anh thật sự không đáng để em thích. Anh mở cửa, bước vào nhà, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Học hành chăm chỉ đi, giai đoạn cấp 3 rất quan trọng. Phải cố gắng học, phấn đấu để vào được một trường đại học tốt, rời khỏi thị trấn nhỏ này, đi đến thế giới rộng lớn mà em hằng mơ ước. Những lời anh nói thật đàng hoàng, như thể đây là lời kết cho cuộc chia tay của họ. Khương Tiểu Thiền không biết điều, trước khi Lâm Gia kịp đóng cửa, cô đã dùng một tay chặn cánh cửa lại. Anh sẽ không thể mở được cửa hàng quần áo này đâu. Khương Tiểu Thiền nói, người ta đưa ra lời chúc phúc, còn cô thì đưa ra lời nguyền rủa. Cô như một mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện cổ tích, không chịu để mọi thứ kết thúc tốt đẹp mà nhất định phải khiến cảnh tượng trở nên đẫm máu mới cam tâm. Anh là người tốt, điều đó em sẽ mãi không phủ nhận. Nhưng, Lâm Gia, anh có biết điểm yếu lớn nhất của anh là gì không? Trong mắt em, anh quá muốn trở thành người tốt, anh quá hy vọng mọi người đều ổn, và đó chính là điểm yếu của anh. Ánh mắt cô trong trẻo, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, không chút sợ hãi rằng lời nói của mình sẽ khiến người nghe đau lòng. Anh là người tốt, cho nên anh cùng bạn mở cửa hàng quần áo, từ bỏ giấc mơ của mình. Anh đã hứa với chị em sẽ chăm sóc em, dù phải tốn nhiều công sức, dù anh đã rất chán ghét em, dù em đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho anh vẫn muốn làm người tốt. Lâm Gia, từ đầu đến cuối, anh đã bao giờ nghĩ đến bản thân chưa? Anh muốn gì chứ? Nếu anh không dám đấu tranh cho điều anh thực sự muốn, không dám mạo hiểm thì anh sẽ hối hận cả đời. Ánh trăng trong lành rọi xuống đôi vai của Khương Tiểu Thiền, cô đứng thẳng lưng trong ánh sáng. Còn anh ẩn mình trong bóng tối. Đợi cô nói xong, Lâm Gia đóng cửa lại. Lần này, Khương Tiểu Thiền không cản nữa. Không bật đèn, anh đi vào phòng, mệt mỏi đến bên giường và ngồi xuống. Những ví dụ cô đưa ra đều sai, nhưng lý lẽ mà cô muốn truyền tải thì không hề lệch lạc. Lâm Gia quá muốn trở thành người tốt, quá hy vọng mọi người đều ổn. Anh đã không đấu tranh cho những gì mình thực sự muốn, anh sẽ hối hận. anh đã bắt đầu hối hận rồi, nhưng không phải là vì cửa hàng quần áo mà cô đã nói, mà là vì tối nay, anh đã cố tình ra ngoài để diễn một màn kịch này. Sau khi hoàn thành ủy thác của Khương Đại Hỉ, Lâm Gia xóa đi tin nhắn trong điện thoại. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn Khương Tiểu Thiền chậm rãi đi về nhà, nhìn cô an toàn bước vào trong. Nhìn chằm chằm vào con đường tối đen, trống rỗng, anh chờ đợi một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn rằng sẽ không còn ai xuất hiện nữa. Lâm Gia cầm theo một chiếc hộp nhỏ mới mua, lén lút như kẻ trộm, lại một lần nữa lẻn ra khỏi nhà. Anh mở nắp thùng rác, cúi người xuống, dáng vẻ lúng túng khi nhặt lại những món đồ nhỏ đã vứt bỏ trước đó. Vì anh đã cẩn thận lót giấy, chúng không bị bẩn, tất cả đều nguyên vẹn. Lâm Gia tỉ mỉ cất từng món vào chiếc hộp nhỏ, sợ rằng bỏ sót món nào, anh đã đếm đi đếm lại nhiều lần. Sau đó ôm chiếc hộp trong tay, anh trở về nhà. Chú mèo Lon Ton chạy tới khi nghe thấy tiếng chuông trên vòng cổ, kêu meo meo với anh. Lâm Gia xoa đầu nó, nhưng không đưa vòng cổ cho nó chơi. Kiểm tra lại danh sách những món đồ đã vứt trước đó, anh cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những món đồ lặt vặt mà Khương Tiểu Thiền đã tặng, không thiếu một món nào, là khoảng trống trong lòng Lâm Gia. Anh chưa bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp, từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi. Anh chưa từng sở hữu thứ gì tốt đẹp, và đã từng làm những việc rất tồi tệ. Cuộc đời anh dường như chưa từng có điều gì tốt đẹp xảy ra. Được ông nội nhặt về cũng được tính là một chuyện tốt, có người nói với anh rằng. Anh không phải là đứa con hoang, mà là một món quà. Cũng được tính là một chuyện tốt, rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến mặt tối của anh, nhưng cô vẫn ngây thơ tin tưởng một cách chắc chắn rằng anh là người tốt. Chính Lâm Gia cũng không tin vào điều đó, việc mất đi tình cảm của Khương Tiểu Thiền thật sự là một điều tốt, anh luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ mất đi, và mất mát thì thực tế hơn so với việc có được. Anh giấu chiếc hộp nhỏ vào nơi sâu nhất trong tủ, nó sẽ cùng với những suy nghĩ đen tối của anh. Bị khóa chặt trong nơi không ai biết đến, mãi mãi không thấy ánh sáng. Đợi đến khi mùa hè qua đi, Khương Tiểu Thiền quay lại trường học, đến lúc đó, quán ăn nhỏ bên cạnh nhà cũng có thể mở cửa trở lại. Đợi đến khi mùa hè qua đi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Khoảng trống khó chịu trong lòng anh, không cần phải để ý đến nó, anh buộc mình phải nuốt trọn mọi cảm xúc. Cách chương.